Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, 16 lần tổn thương. 753 mắt thấy mình ẩn thân cây cỏ cũng muốn hóa thành cho tàn. Linh sẽ phải bại lộ, vừa rồi đánh chết mình Master Cycle Zero tên hỗn đản kia. Cũng ở phía xa quan sát, Linh một khi hoạt động, mình liền sẽ lập tức bị phát hiện. Bốn cái quang mạch cấp cường giả vây quanh dưới. Linh chỗ gặp phải tình cảnh có thể nói là vô cùng hung hiểm. Bỗng nhiên thấy Linh ẩn thân trong bụi cỏ. Bỗng nhiên phóng xuất ra một trận mãnh liệt thiểm điện. Cấp tốc truyền bá tản ra tới. Lập tức một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhảy ra. Cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng coi như ba cái tư tế cấp tốc xoay người, chuẩn bị động thủ lúc, Chatter ngừng lại những người khác hành động, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đến, vừa rồi đây chẳng qua là một cái quấy nhiễu thị giác pháp thuật. Tin tưởng các người cũng trông thấy đi ra ngoài người kia rất nhỏ, còn không có một con chó săn lớn, gia hỏa này khẳng định là lợi dụng cái gì cơ quan. Mình trốn ở tại chỗ. Muốn dùng cơ quan đem chúng ta dẫn ra, sau đó lại đào tàu. Mionai, người cảm giác ra sao? Hừ, Mionai khinh thường hừ một tiếng, phóng thích thiểm điện tạo ra động tĩnh. Rõ ràng như vậy năng lượng ba động, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra. Một đạo tia chớp màu đỏ chém vào đến Linh ẩn thân trong bụi cây. Hống, rừng cây vỡ ra tới. Nhưng cái này bốn cái quang mạch cấp tư tế một chút đều sửng sốt. Bởi vì bọn hắn đã trông thấy dấu ở trong bụi cây, người. Là một cái ngực phá vỡ một cái hố. Toàn thân lóe ra hồng sắc thiểm điện áo giáp kỵ sĩ. Nguyên lai vừa rồi cái kia còn không có chó săn lớn thân ảnh. Thế mà là thật người. Chatter sắc mặt một trận đỏ tía. Bị tức. Vừa rồi mình lòng tin tràn đầy phỏng đoán. Hiện tại cái này lỗ rách áo giáp tựa như là đang giễu cợt hắn đồng dạng. Đại đại liệt liệt tê liệt trên mặt đất. Chatter mặt âm trầm. Trực tiếp một đạo hắc quang đánh tới. Oanh, áo giáp kỵ sĩ lập tức chia năm xẻ bầy. Linh mỉm cười. Trên ngón tay của hắn mang theo áo giáp giới chỉ. Lúc này đã phá tan. Nhưng ngay sau đó. Cái khác ba cái tư tế thì ngửa đầu hô to, phát ra khó hiểu ngữ điệu. Linh nghe chỉ phạm buồn nôn, lập tức liền một ngụm máu phun tới. Xong, máu của hắn phun một cái lối ra. Trước kia ẩn nấp được cực kỳ tuyệt vời khí tức liền tiết lộ mà ra. Bốn cái tư tế thuận Linh mùi máu tươi vọt tới. Linh lúc này trong lòng phiền muộn khó xử. Thể nội Triforce xoay tròn cấp tốc, Linh trên thân thiểm điện thoáng qua một cái, đem phun ra huyết dịch đánh thành cho tàn, phòng ngừa khí tức của mình bị bọn hắn bắt giữ. Sau đó lập tức Mistil tự in nhô ra, một cái lôi kéo, liền bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Chatter lạnh lùng nói, đã ra, như vậy tiểu tử này liền giao cho ta đi, các ngươi đều không cần nhúng tay. Phi đài khoát khoát tay, ngươi tùy ý, đừng làm được toàn thân máu ngược lại người khẩu vị là được. Chỉ thấy Chatter một mình bay ra, như là một cái tia chớp màu đen. Linh che ngực, cố hết sức hướng phía trước lao vụt. Nhưng là tốc độ của hắn dù sao so ra kém một cái quang mạch cấp cường giả. Rất nhanh liền bị đuổi kịp. Chatter bỗng nhiên đánh ra một quyền. Hắc quang thổi qua. Linh mở ra thần chi thị giác, lăn mình một cái qua tránh ra, còn bén nhạy thân pháp, còn có cái này cường tuyệt che giấu khí tức năng lực. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chatter nổi nóng sau khi, lại có chút hiếu kỳ, hắn phải bắt được Linh hào hào khảo vấn một phen. Linh đứng lên, dùng ninja mạng che mặt che khuất mặt mình, hắn che ngực. Vừa rồi ba cái quang mạch cấp cường giả đồng thời phát ra tiếng. Trực tiếp đem mình chấn động đến khí huyết sôi trào. Nhất thời bán hội khó khôi phục bình thường. lúc này hắn cùng Charter chỉ có không đến 30 mét khoảng cách. Một cái quang huy giai thời đỉnh cao, một cái ít nhất là quang mạch cấp, thực lực cũng không phải một điểm nửa điểm chênh lệch, bởi vì lúc này Linh hay là một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Cho nên Charter cùng xa xa ba cái tư thế đều lộ ra quỷ dị biểu lộ. Charter lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao tới đến nơi đây? Ngươi muốn làm gì? Linh trầm giọng nói, ta cũng phải hỏi một chút các ngươi. Đi Morgoth đến núi cổ trụ làm cái gì? Charter trên mặt lộ ra nhe răng cười. Ngay cả chúng ta là đi Morgoth đều biết. Xem ra lần này không phải vô ý gặp được chúng ta. Ngươi là ai thế lực thủ hả? Núi cổ trụ, núi ngưng vọng, quang huy thần vực, phong cốc thần vực. Linh ho khan nói, không thể trả lời. Ngươi, thật dự định một người cùng ta đánh. Những người khác không lên trận. Xa xa ba cái tư tế lập tức cười ha hà. Charter, cái này Chu Nho dám xem nhẹ ngươi. Linh mang theo mạng che mặt, bọn hắn thấy không rõ lắm Linh trên mặt chân thực dung mạo, cho nên đem Linh xem như ngắn nhỏ thân thể Chu Nho. Charter lạnh lùng nói, đương nhiên, Linh đột nhiên vọt lên, vậy ta liền ra chiêu. Charter lạnh lùng nói, muốn chết ngươi. Charter trực tiếp đánh ra một đạo hắc quang, đâm thẳng Linh ngực, bởi vì thực lực chênh lệch quá mức cực lớn. Cho nên Charter căn bản cũng không có tránh né ý tứ. Hắn căn bản không tin Linh có thể tổn thương đến chính mình. Chỉ thấy Linh vũ khí trong tay bỗng nhiên hoán đổi Hylian Seal, Perfect Guard. Chỉ thấy hắc quang bị đạn phản trở về. Charter sắc mặt chấn kinh, đây là cái gì chiêu số? Có thể đạn phản quang? Charter vội vàng né tránh ra. Hắc quang cố nhiên không muốn mệnh của hắn, cũng sẽ để hắn khó chịu thượng hạng dài một đoạn thời gian. Linh lập tức đánh ra Stasis Rune, thời gian xiềng xích đem Charter thân thể trói chặt lại. Sau đó một cái bullet tam bắn vọt đến Charter phía sau, lấy ra liệt mang thương, hướng về phía Charter phía sau lưng một trận mãnh liệt đâm. Gấp 12 lần phần lưng đánh lén công kích tổn thương. Linh nháy mắt hung hăng đâm rất nhiều dưới, mỗi lần đều là 16 lần tổn thương. Tại lúc trước hắn may mắn dùng lực lượng tinh thần chiến thắng nồng vụ chi địa cái kia đi Morgoth tư. Tế về sau, Linh đã đang cố gắng tăng lên năng lực. Ngay tại lúc đó, Linh cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên mình lấy yếu thắng mạnh năng lực. Hắn đem kỹ năng tăng lên điểm, quả quyết cũng tại tăng lên phần lưng công kích tổn thương bên trên. Đem 8 lần phần lưng đánh lén công kích tổn thương tăng lên tới gấp 12 lần, phối hợp thêm tuyệt diệu Perfect Guard, lập tức cho Linh có thể vượt cấp chiến thắng siêu cường giả thủ đoạn. Trước mắt là 4 cái quang mạch cấp cường giả, loại thực lực này chênh lệch, Linh không còn lưu thủ. Đem dự trữ sát chiêu toàn bộ dùng ra. Nhìn xem Linh tấn công mạnh Charter phần lưng, ba cái tư tế nhau nhau kinh hãi, lập tức xông lên. Linh lúc đầu muốn dùng niết bàn tự bảo cho Charter một kích cuối cùng, nhìn xem có thể hay không lớn cất bước vượt cấp giết chết một cái quang mạch cấp cường giả. Nhưng Linh cũng biết tiến thối, hắn không thể liều chết Charter. Mình cũng xứng bên trên tính mệnh, vừa rồi đánh ra phần lưng tổn thương, có Charter nhận được, cho nên hắn rời đi nhanh chóng chạy trốn đi. Một cái trăm tỷ tỷ hỏa cầu hung hăng ném ra, trực tiếp tại trong rừng cây nhóm lửa đại lượng hỏa diễm. Trăm tỷ tỷ hỏa cầu khác không được, nhiệt độ kỳ cao, thậm chí khiến cái này tư tế đều bỗng nhiên chần chờ một chút. Linh nhanh chóng thoát đi đi. Sau đó lại mở ra cánh, bỗng nhiên bay lên, nhưng cũng không dám bay quá cao, chỉ là tầng trời thấp bay lượn. Hoành, thời gian xiềng xích đẩy ra, Charter trên lưng công kích toàn bộ bộc phát ra. Hắn kêu thảm một tiếng, chỉ thấy phần lưng bị đâm rối tinh rối mù hồ đồ. Charter cố hết sức ngã trên mặt đất, tu tiên cổ điển,